Con nhận thấy có nhiều Phật tử hỏi những câu rất hay và bổ ích. Nếu Hòa Thượng hoặc chư vị Thượng Tọa Đại Đức chọn lọc lại những câu căn bản để in thành sách cho, con nghĩ sẽ giúp ích rất nhiều cho những người thiếu điều kiện tới đây nghe giảng, vân vân.